Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Thần Dược Cung Cầu Viện. Vô cùng khẩn cấp, Phục Ma Cung Phục Ma Điện bên ngoài trên bậc thang. Vừa mới làm xong công khóa, Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm buồn bực ngán ngẩm mà ngồi xuống. Ty chức thiên phường chức nữ tại vài ngày trước lấy hết dũng khí qua tới Phục Ma Cung. Đem Trác Tình lại mời trở lại. Khoảng thời gian này cũng không ngừng có thiên giới khu vực khác thần nhân qua tới. Hoặc thương nghị sự tình hoặc soát cái tồn tại cảm. Dẫn đến Hôi Miễn cùng lão giáo đầu một mực rất bận rộn bộ dáng. Thạch Sinh cùng chính Đỗ Tiểu Lâm chơi đùa cũng nháo đủ rồi. Nửa tháng, sư phụ làm sao còn không trở lại a? Chúng ta có phải hay không nên tìm cái địa phương tĩnh tâm tu hành đây? Nhìn lấy phương xa lo âu một câu. Một bên Đỗ Tiểu Lâm tắc cười cười, tiên sinh lo lắng ngươi còn tạm được, cũng bất quá là nửa tháng. Đối với tiên sinh mà nói, phỏng đoán cũng liền chợp mắt, cho tới tĩnh tâm tu hành. Ta nhìn ngươi gần nhất có thể không an tĩnh được. Thạch Sinh nhếch nhếch miệng, mặc dù thiên giới thú vị địa phương là rất nhiều, nhưng có thể đi địa phương lại có hạn. Ta đều nghĩ hạ giới đi. Hồi Miễn lúc này theo trong điện đi tới. Thẳng đến Thạch Sinh cùng Đỗ Tiểu Lâm bên thân. Đỗ Tiểu Lâm theo bản năng đứng lên. Mặc dù Thạch Sinh một mực nói Vân Lai Đại Thần liền là Hôi tiền bối. Có thể nàng lại không có chính miệng nghe được tương tự thừa nhận a. Mà lại cái này Vân Lai Đại Thần vẫn luôn lộ ra tương đối trang trọng. Tại trong đầu nàng, cái này cùng Hôi tiền bối thường ngày tương đối nhảy thoát tính tình hoàn toàn liên hệ không nổi. Thạch Sinh ngẩng đầu nhìn Hôi Miễn nhưng vẫn là ngồi. Rõ ràng không có mới đến thiên giới thời điểm như thế có sức sống. Hôi Miễn đối Đỗ Tiểu Lâm cười cười. Lại nhìn về phía Thạch Sinh. Thạch Sinh, người đi một chuyến Tây Hà Thôn. Hướng Dịch Bảo Khang bọn hắn nói rõ một chút. Liền nói tiên sinh thăm bạn muốn nhiều ở một đoạn thời gian. Nếu không đến thời điểm trở lại tiên sinh chuẩn muốn bị oán trách. Trên đời này dám không hề cố kỵ địa oán trách Dịch Thư Nguyên. Lại nhượng hắn không có cách nào người. Chỉ sợ cũng chỉ có Dịch Bảo Khang. Thạch Sinh vừa nghe, trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Ta cùng Tiểu Lâm này liền đi. Ta tựu không đi. Chắc gì nói cho ta may xiêm y đây. Ta muốn đi Thiên Phường Cung. Thạch Sinh sửng sốt một thoáng. Hồi Miễn bên cạnh cong eo cúi đầu trêu chọc một câu. Cái gì không phải nghĩ xuống dưới sao? Còn không mau đi. Thạch Sinh vung ra phong hỏa luân. Bất đắc dĩ đi. Đỗ Tiểu Lâm tắc cười lấy nhìn hướng bên người Vân Lai Đại Thần. Đây quả thật là có chút Hôi tiền bối cảm giác. Hôi tiền bối. Đỗ Tiểu Lâm nếm thử cẩn thận địa hô một tiếng. Hôi Miễn cười hắc hắc. Nhìn nàng một cái. Cố ý lựa chọn không trả lời. Bất quá hắn lại biểu hiện này ngược lại là nhượng Đỗ Tiểu Lâm vững tin. Thạch Sinh tin tức rất mau dẫn đến Tây Hà Thôn. Chính là nhượng người không nghĩ tới chính là. Cái này ở thêm một đoạn thời gian so đưa tin cùng thu tin người nghĩ đều càng dài. Phục Ma Cung có một chút biến hóa. Trác Tình lui tới Ngư Tăng Thôn cùng Thiên Phường Cung mấy lần. Gần nửa năm thời gian chớp mắt liền qua. Đối với Dịch Thư Nguyên mà nói. Lại tựa như vừa mới đem một chút thư tịch chỗ hay đọc hiểu hoàn thành. Loại kia cầu đạo vui vẻ cảm giác cùng đắm chìm cảm giác bên trong dần dần phai nhạt đi. Tư duy cũng dần dần quy về bình tĩnh. Dịch Thư Nguyên biến hóa chi đạo có thể nói là huyền diệu phi thường. Dùng đạo này tới phù hợp luyện đan thời khắc đủ loại biến hóa cũng là không phải tầm thường. Nhưng hắn nguyên bản chỗ lĩnh hội cuối cùng là một bản phàm điển. Cái kia đan đỉnh thuật sĩ nhất mạch kinh nghiệm mặc dù xác thực biết tròn biết méo. Nhưng cũng tuyệt đối không thể cùng chân chính tiên đạo điển tàng sánh ngang. Nói thật ra, rất nhiều luyện đan bên trong biến số. Dựa vào là Dịch Thư Nguyên tự thân tiên pháp huyền diệu. Dựa lấy hắn tự thân biến hóa vận chuyển mới có thể cân bằng. Lại kết hợp ý cảnh thiên địa cân bằng biến hóa dung hợp nội ngoại. Lúc này mới có thể thành đan. Thế nhưng là loại phương thức này, nhìn chung thiên hạ cũng liền Dịch Thư Nguyên một người có thể dùng. Đứng tại chân chính đan đỉnh diệu thuật góc độ, nhưng thật ra là càng thêm hà khắc một con đường. mà bây giờ tại Thần Dược Cung chỗ đọc Tiên Đạo Đan Điền. Tác nhượng Dịch Thư Nguyên cảm giác mới mẻ. Nếu nói trước đó là trong sương mù ngắm hoa, dựa lấy tự thân thông cảm cùng biến hóa, nhắm mắt thuận sức gió, hít thở ngửi hương đan, dựa vào cảm giác luyện hóa đan tài. Như vậy hiện tại tác phảng phất kéo ra rèm cửa tản đi sương mù. Nhượng Dịch Thư Nguyên đối đan thuật bên trong một chút bí ẩn có rõ ràng hơn nhận thức. Tổng thể mà nói, đan đỉnh chi đạo xác thực còn là 10 phần huyền bí. Rất dựa vào thiên phú, rất dựa vào cảm giác, thậm chí rất dựa vào vận khí. Nhưng tham khảo đạo này chân chính kinh điển, cũng để cho Dịch Thư Nguyên cảm giác cùng biến hóa có thể càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Đan đạo một chút rất nhiều diệu giải chi thuật cùng mình đạo đem kết hợp. Tác làm ít công to, mà lại Dịch Thư Nguyên cũng sâu sắc nhận thức được một điểm. Đan càng cường, tác xấu đan chi biến số càng cường. May mắn tới cái này Thần Dược Cung. Nếu không có tới, đến thời điểm ta dùng đội núi cỏ là tài luyện đan, sợ là xảy ra đại sự. Dịch Thư Nguyên lẩm bẩm cảm khái, đem trong tay mấy căn sâu chuỗi tàn phá ngọc giản lần nữa cẩn thận cuốn lên, thả tới một bên trên giá gỗ. Sau đó tại một cái khác trên kệ một bên quyển sách một điểm, trên đó một số văn tự nhất thời hiện lên quang huy. Lại tại hắn phất tay áo vừa vung xuống bay đến ngoại vi một vị trí. Không chỉ là Tiên Đạo Tàn Điền, Thần Dược Cung thần nhân một chút tâm đắc nội dung Dịch Thư Nguyên cũng nhìn không ít. Đại khái cũng minh bạch đám này thần nhân luyện đan vấn đề. Có là tu hành trên đường căn bản bất đồng, khó mà giải khai, có lại có di hoa tiếp mộc khả năng. Lúc này Dịch Thư Nguyên bên thân có mấy cái giá đỡ, riêng phần mình chất thành một chút thư tịch ngọc giản các vật. Trên đất cũng nhìn như lộn xộn địa bày một chút thư tịch ngọc giản các vật. Mà hắn ánh mắt tắc nhìn hướng đan kinh các đại môn. Đa tạ chư vị cho đầy đủ kiên nhẫn, kính xin mời vào a. Nghe đến đan kinh các bên trong thanh âm, Dược Sư Tinh Quân đám người lúc này tại bên ngoài Thần Dược Cung người giấu trong lòng một chút kích động đi vào. Tại sau khi đi vào, mọi người liền nhìn đến Dịch Thư Nguyên dựa lấy chân tường ngồi dưới đất. Bên cạnh trên kệ các chất thành không ít sách. Trên đất cũng có từng tập quyển sách. Những này sách tựa hồ cũng không phải tùy tiện thả. Dùng Dịch Thư Nguyên vị trí làm tâm điểm, vòng quanh chân tường hình thành một cái vòng tròn. Đan kinh các không nhỏ. Cái này vòng tròn cũng không nhỏ. Dược Sư Tinh Quân mang người từng bước tới gần. Dưới chân cẩn thận né tránh, không đi động Dịch Thư Nguyên thả sách vị trí. Cuối cùng đến trước mặt hắn mấy bước bên ngoài, mới chắp tay hành lễ đồng thời hỏi đến. Tiên tôn, ngài nhưng có thu hoạch? Dịch Thư Nguyên lúc này cầm trong tay quạt xếp, cũng không đứng dậy, cười lấy nhìn hướng Dược Sư Tinh Quân cùng còn lại thần nhân. Tinh Quân muốn hỏi nhưng thật ra là ta có hay không có thể cấp cho một chút chỉ điểm a. Dược Sư Tinh Quân duy trì hành lễ khiêm tốn tư thế, không có mở miệng, tính là ngầm thừa nhận. Dịch Thư Nguyên mà là dùng nan quạt chỉ trỏ mặt đất đá trắng. Chư vị mời ngồi đi. Giải đan kinh chi đạo tự nhiên là tại đan kinh các bên trong càng tốt. Mặc dù có lẽ vô pháp đạt tới các ngươi trong lòng chờ mong, nhưng một giải các ngươi bộ phận nghi hoặc mà nói, Dịch mỗ nên là có thể làm được. Dược Sư Tinh Quân cúi đầu nhìn một chút, lựa chọn gần nhất vị trí ngồi xuống. Còn lại thần nhân vội vàng cũng tìm một chỗ vị trí ngồi xếp bằng xuống. Không thể không nói, bởi vì tu hành nội tình bất đồng, thiên thần luyện đan rất khó chân chính trên ý nghĩa đạt tới tiên nhân đan đỉnh diệu thuật cảnh giới. Càng là phẩm cấp cao tiên đan, độ khó lại càng lớn. Nhưng Dịch Thư Nguyên làm một chút chỉ điểm còn là có thể. Mà lại hắn chỉ điểm phương thức cũng sẽ có chút đặc thù. Cũng tính là báo đáp một phen thiên giới ân huệ a. Về sau có nhu cầu thời điểm cũng càng tốt mở miệng. Gặp Thần Dược Cung người đều ngồi xuống, Dịch Thư Nguyên nhìn hướng hắn bày ra những cái kia sách vở vị trí, trong tay quạt xếp hướng trên đất một điểm. Sau một khắc, trên đất một chút sách vở tất cả đều lơ lửng. Tất cả thần nhân hai mặt nhìn nhau bên dưới. Có người trực tiếp duỗi tay bắt lại sách vở. Sau đó người người bắt trước. Dịch Thư Nguyên cũng không nói nhảm, nói ngay vào điểm chính. Các ngươi thần nhân tu hành nội tình cùng tiên đạo đến cùng là bất đồng. Đạo đan, trộm lấy huyền cơ, thần nhân chức vụ tác gần thiên đạo chi năng. Nghĩ muốn độc lĩnh đan đỉnh diệu thuật 10 phần khó khăn. Nhưng hợp mọi người chi lực mở ra lối riêng nhưng lại khả năng. Đây chính là thần nhân luyện tiên đan căn bản khó xử. Trên bản chất, toàn bộ thiên đình đều là thuận theo thiên đạo sản vật. Cuối cùng thần nhân là khó khăn nhất nghịch thiên một đám người. Luyện trộm đan, sao mà khó vậy? Nhưng tại dịch thư nguyên vạn diệu biến hóa chi đạo bên trong. Khó lại không phải không có khả năng, mà lại thiên đạo rất là vô tình cũng rất là hữu tình. Cũng là cái gọi là trời không tuyệt đường người. Dịch thư nguyên trong lòng suy nghĩ sửa soạn xong hết. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng bên thân rất nhiều thần nhân. Tại thời khắc này, không có thiên thần thứ tự cao thấp, chỉ có phu tử cùng học sinh. Thiên đế cảm giác tinh la hội gần tới. Khổ vì khuyết thiếu trấn tràng đồ vật, mà ta lên thiên giới kết bạn đến hôm nay cơ duyên. Cũng tính vừa lúc mà gặp, liền cũng vì phương này thiên đình phân ưu một lần a. Dịch thư nguyên nói chuyện thời điểm. Không có bất kỳ thần nhân đánh gãy. Rất nhiều người nghiêm túc nghe lấy đồng thời đã tại nhìn hướng trong tay sách. Trên sách nội dung thường thường là một đoạn văn hoặc là một chút trên hình ảnh có linh quang hiện lên, hấp dẫn không ít người lực chú ý. Nhưng cũng giống như dược sư tinh quân số ít thần nhân trong lòng hơi động. Tại dịch thư nguyên lời kế tiếp còn không có ra miệng lúc. Thông qua lời mở đầu đã ẩn ẩn có đặc thù cảm giác. Mà dịch thư nguyên tiếng nói ngừng lại. Trên mặt tươi cười, vừa mới lời nói ra miệng liền rốt cuộc thu không trở lại. Lúc này dịch thư nguyên trong lòng có cảm giác, kiếp số sắp tới, nhưng thần sắc trên mặt không đổi, ngữ khí bình tĩnh như trước. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường, xem tàn điển ngộ tâm đắc là không đủ, như chư vị không chê. Tự nhượng dịch mỗ mang các ngươi cùng một chỗ, luyện lô cũng thành đan a. Giờ khắc này, tất cả thần nhân tất cả đều bỗng nhiên nhìn hướng dịch thư nguyên. Không chỉ thành đan, còn luyện lô. Tiên tôn, chớ nên nói nhiều, các vị mời nhìn kỹ trong tay sách vở, dịch mỗ đã điểm ra chỗ mấu chốt, đến lúc đó luyện đan chúng ta cần mọi người hợp lực. Bất quá nơi này lại còn thiếu một ít nhân thủ, dược sư tinh quân nhìn hướng chu vi, xác thực còn trống không ít vị trí, nhưng thần dược cung có bản lĩnh thần quan đã đều ở nơi này. Tiên tôn, ta lập tức báo cáo thiên đế. Đi cầu có thể khống thủy hỏa huyền cơ đại thần đến giúp trợ. Không hổ là thần dược cung lão đại. Một điểm tự thấu. Cũng minh bạch cần người nào. Còn mời đi nhanh về nhanh. Nếu không chưa hẳn theo kịp tinh la hội thành. Đương quyết định làm chuyện này thời điểm. Dịch thư nguyên đã lòng có cảm giác. Tinh la pháp hội không bàn là mấy năm về sau còn là mười mấy năm về sau. Hắn sau đó muốn làm sự tình đều sẽ mười phần khẩn trương. Thậm chí khả năng lướt qua một loại nào đó huyền cơ. Ta lập tức liền đi. Dược sư tinh quân trực tiếp đứng dậy. Người đều còn không có ra đan kinh các. Chân đã không chạm đất. Có lẽ thần dược cung người đều đang kích động tại tiên nhân dẫn bọn hắn cùng một chỗ luyện đan. Nhưng dược sư tinh quân nghĩ cũng không chỉ là một điểm này. Khí số biến hóa thời cơ quá mấu chốt. Tiên tôn trò chuyện lúc ngữ khí cũng quá không tầm thường. Thần tiêu bảo điện bên trong. Hôm nay tình huống cùng lần trước bất đồng. Trừ mỗi lần đều có tương ứng thiên giới thần quan. Các ti công tào cùng các bộ chủ quan. Lần này trong điện còn có bản phương thiên giới quản hạt rất nhiều sơn vực địa giới. Tới rất nhiều hạ giới sơn thần cùng một phương thổ địa. Trong điện cũng lộ ra tương đối ồn ào. Các phương thần chỉ lâu không thể gặp một lần, lẫn nhau tầm đó cũng tham khảo lấy các loại thủ tục. Tỉ như một chút sơn thần, cũng là lên trời mới biết tinh la hội khả năng muốn mở. Ít nhiều có chút hưng phấn, top 5 top 3 thần chỉ bên cạnh, thường thường đều có thiên giới công tào cùng ghi chép tinh quan ở một bên tham khảo ghi chép. Cho nên trong điện cũng bày ra rất nhiều cái bàn. Chỉ có một ít chuyện quan trọng mới sẽ cần phải có người vượt qua đám người lớn tiếng bẩm báo. Thiên đế tra duyệt thư văn, cũng cảm thụ trên đó khí số. Đúng lúc này, thần tiêu bảo điện bên ngoài bầu trời, một vệt thần quang mang theo gào thét lao đến. Khi nhìn đến ngoài điện thần tướng thiên binh thời điểm, Dược Sư Tinh Quân nhưng cũng không có rơi xuống tới, mà là xông thẳng đại điện. Đế quân thần Dược Cung có chuyện quan trọng bẩm báo. Vô cùng khẩn cấp, Dược Sư Tinh Quân còn chưa tới thần tiêu bảo điện đã hô lên. Khi hắn đi vào, thủ điện thần tướng không dám ngăn trở liền cũng cùng một chỗ đi vào. Mà Dược Sư Tinh Quân xông đến trong điện, đối mặt đột nhiên trở nên an tĩnh đại điện, cùng với rất nhiều quang tới ánh mắt đều không chút nào để ý. Càng không có chờ thiên đế mở miệng, trực tiếp đứng tại trong điện lấy cực nhanh ngữ tốc trần thuật tình huống. Bẩm báo đế quân, Dịch Tiên Tôn tại ta thần Dược Cung đan kinh các tham khảo tiên điển nửa năm. Hiện đã xuất quan, bày ra 108 phần quyển sách, muốn mang chúng ta luyện chế tiên lô thành tựu đạo đan. Nhưng ta bộ nhân thủ không đủ, chuyên tới hướng đế quân cầu viện, thỉnh có thể khống thủy hỏa huyền cơ chi thần trợ lực thành lô luyện đan. Nói xong một đoạn này, Dược Sư Tinh Quân càng là vội vàng nói bổ sung. Tiên Tôn có nói, hết thảy nhanh chóng, nếu không chưa hẳn theo kịp Tinh La Hội. Giờ khắc này, Hồn Thiên Cung bên trong, Huyền Thiên bỗng nhiên phát động, có hào quang lấp lóe, thiên đế càng là tại cùng một thời khắc lòng có cảm giác. Chỉ một thoáng theo ngọc tọa bên trên đứng lên, thiên hà tinh lực biến hóa chỉ có thể cảm giác đến Tinh La Pháp Hội gần tới. Lại cầm nắm không được chân chính thời cơ, thậm chí khả năng thủy triều đi qua hết thảy quy về bình tĩnh. Mà lúc này, thiên đế trong lòng rung mạnh, minh bạch một mực chờ đợi cái kia một phần thiên cơ đến. Cũng là Tinh La Pháp Hội chân chính thời cơ. Năm đó Tinh La Hội, phương này thiên đình khí vận bay vọt mà huyền thiên nghi hiện thế. Bây giờ Tinh La Hội, đạo khí cơ hội tại đây. Bỗng nhiên đứng dậy thiên đế đem thần tiêu bảo điện bên trong thần nhân giật nảy mình. Chỉ có Dược Sư Tinh Quân không hề lay động. Thiên đế trong lòng loại kia cảm giác càng ngày càng cường. Ngữ khí lại cũng không khỏi kích động mấy phần. Nhìn hướng phía dưới Dược Sư Tinh Quân hỏi. Kém bao nhiêu người? Ta thần Dược Cung miễn cưỡng có tham dự đạo hạnh người bất quá 53 người. Như cầu ổn thỏa, tắc chỉ có 42 người. Kém quá nhiều, kém đến quá nhiều. Thiên đế trong lòng xoay ngang, trực tiếp hạ chỉ. Ngoài điện thần tướng nghe lệnh, gõ chấn thiên cổ hồi thiên trung, sắc mệnh chư thần quy vị. Trong điện ngoài điện thần nhân đều kinh hãi. Lần trước ứng đối Trảm Long sự tình cũng chỉ là gõ chấn thiên cổ. Hết chương.